One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 79, mùi vị quen thuộc. Lão Phu thế nhưng là thần minh, sao có thể gọi nhị ngốc tử đâu? Lão Phu trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, là không thể nào dùng cái này nát danh tự. Các ngươi đều tỉnh lại đi. Quái điểu không lông tức giận đến giơ chân, quay đầu đi, không còn phản ứng cả đám, danh tự này thật là dễ nghe đó a. Đại hồng điểu hắc hắc trực nhạc, liền gọi nhị kiều tử, lông đều không có tiểu côn trùng, chọn cái gì chọn? Kim xí đại bằng cánh vung lên, trực tiếp đem quái điểu không lông phiến ngã xuống đất, người cái nhãi con, quá không hiểu đến tôn lão. Lão phu ta cùng ngươi, quái điểu không lông kêu to. Nãi thanh nãi khí, liền muốn hướng về kim xí đại bằng vọt tới. Một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Khí thế nghiêm nghị, đột nhiên, phương xa một đạo tử sắc lưu quang xẹt qua. Một đạo thướt tha thân ảnh hiển hiện. Thiếu nữ áo tím xuất hiện, từ nơi này đi ngang qua. Quái điểu không lông giống như là đột nhiên bị giữ lại yết hầu bình thường. Đột nhiên không biết tiếng, thân thể càng là cuộn mình, tự động tự phát hướng tiểu bất điểm càn khôn hồ lô bên trong chui. Gia hồn này thế nào? Đám người nghi hoặc, hung thú chạy đi đâu? Ta lần này nhất định phải đưa ngươi hàng phục, hoặc là khi tọa kỵ của ta, hoặc là vì ta thủ đầu thôn. Tiểu bất điểm lại là hướng về phía thiếu nữ áo tím kêu to. Xông về phía trước, thiếu nữ áo tím khí nộ, quay đầu nhìn một cái, lại là trông thấy một mặt thanh tú, người vật vô hại Bạch Viêm, lập tức giật mình, hoảng không ngã trốn, cái kia hung tàn thiếu niên làm sao cũng tại. Đáng giận, hung hài tử rất đáng hận, nếu như không phải có cái kia hung tàn thiếu niên tại, nàng nhất định phải thật tốt giáo huấn một cái kia hùng hài tử. Thiếu nữ áo tím hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi xa. Tiểu bất điểm gặp thiếu nữ áo tím đi xa, đuổi không kịp, xoay người đem quái điểu không lông từ càn khôn hồ lô bên trong xách đi ra. Nói một chút, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao như vậy sợ con mãnh thú kia? Tiểu bất điểm hỏi, có chút hiếu kỳ. Cho cười, lão phu làm sao lại sợ nàng? Chẳng qua là không muốn nhìn thấy bọn hắn bộ tộc kia người thôi. Quái điểu không lông nói ra, gia hỏa này ta giống như gặp qua, đã từng tiến vào thần viên uống trộm không già. Đả thần thạch tại tiểu bất điểm sợi tóc ở giữa lắc lư. Dùng thanh âm thấp không thể nghe đối với hắn nói ra. Có đúng không? Lúc nào? Ước chừng là mấy trăm năm trước a, nó đã từng là hầu vương sư phó, với lại giống như các ngươi, cũng là từ bên ngoài tiến đến. Bạch Viêm nhàn nhạt phủi tiểu bất điểm sợi tóc ở giữa khối kia. Trong suốt tảng đá một chút, rõ ràng nghe được một người một thạch đối thoại, nhị kiêu tử thân phận bị lột đi ra, lấy tiểu bất điểm khôn khéo, tiếp xuống hẳn là như thế nào lường gạt a. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, quả nhiên, tiểu bất điểm trầm mặc nửa ngày, không có lại tiếp tục truy vấn quái điểu không lông thân phận, mà là giống đang ngó chừng một quyển biết hành tẩu bảo thuật sách bình thường. Con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, hai mắt thỉnh thoảng lấp lóe tinh quang, quái điểu không lông danh tự cứ như vậy định xuống dưới. Liền gọi nhị ngốc tử. Vô luận nó nhảy thế nào chân, đám người liền là không hé miệng, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cuối cùng, cả đám leo lên không thảm bay, biến mất tại nguyên chỗ, thảm bay di chuyển nhanh chóng, hướng về phương xa mà đi, kim ô xuống phía tây, chui vào dưới đường chân trời, một cái thỏ ngọc thăng tới. Tục truyền, đây cũng là một đầu thái cổ hung thú. Là một cái chân chính ngọc miễn, cùng kim ô thi thể. Hai cái này sau khi chết hóa thành nhật nguyệt, theo vùng thế giới nhỏ này quy tắc chìm nổi, gặp Bạch Viêm một chỉ nhìn lên bầu trời bên trong cái. kia vòng trăng tròn, Kim Sí Đại Bằng mở miệng, vì Bạch Viêm giải thích nghi hoặc, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc sao? Thượng cổ đại chiến tồn lưu đến nay, với lại một mực duy trì lấy Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới vận chuyển. Thi thể của bọn nó năng lượng ẩn chứa hẳn là rất mạnh a. Nếu như có thể thôn phệ, không biết có thể làm cho ta tăng lên bao nhiêu. Bạch Viêm nhìn chằm chằm cái kia vòng trăng tròn, như có điều suy nghĩ. Đây chính là trong truyền thuyết Kim Ô cùng Thỏ Ngọc a. Với lại đã cùng tiểu thế giới quy tắc liên hệ ở cùng nhau. Muốn lấy được cái kia hai bộ thi thể, nhất định phải cùng tiểu thế giới này quy tắc chống lại. Tiểu thế giới quy tắc quá cường đại, ngay cả nhân hoàng cũng không thể tránh được. Chủ nhân ngươi mặc dù thực lực không tệ, bất quá muốn lấy được Kim Ô Ngọc Thỏ thi thể, vẫn như cũ là không thể nào. Kim Sí Đại Bằng trong nháy mắt bị dọa, vội vàng khuyên can nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Bạch Viêm trong lòng thì thào, vẫn không có bỏ đi thôn phệ Kim Ô cùng Thỏ Ngọc tâm tư. Thôn phệ mặt trời cùng mặt trăng, ngẫm lại liền rất mang cảm giác a. Với lại, Bạch Viêm tin tưởng IBM nhóm thực lực, hắn bây giờ có được IBM, thế nhưng là vừa tới đến thế giới mới gấp bội, dù sao lại không có tổn thất gì. Không thử một chút luôn luôn có chút không cam tâm. Hư không thú gia rất rộng rãi, lúc này dựng lên từng ngụm nồi lớn, bên trong phân biệt đun như lấy không ít thái cổ di chủng thịt. Thậm chí trong đó còn có những cái kia Bách Đoạn Sơn vương giả thịt. Đồ dùng nhà bếp ngoại trừ đại hồng điều oan ức, cùng ngũ sắc loan điều xương đỉnh bên ngoài, còn lại đều là Bạch Viêm rèn đánh đi ra. Có lớn có nhỏ, hình dạng không được đầy đủ là giống nhau, hoàn toàn thỏa mãn các loại đun nấu cần. Về phần những cái kia vương giả thịt, còn có bộ phận thái cổ di chủng thịt, tự nhiên cũng là Bạch Viêm cống hiến ra tới. Hắn rất ngạc nhiên, tiểu bất điểm bụng đến tột cùng có thể chứa đựng bao nhiêu. Nhiều như vậy huyết nhục chỗ ở thuốc ăn hết, nói không chừng cũng có thể xúc tiến tiểu bất điểm chí tôn cốt sinh trường. Đối với mình người, Bạch Viêm xưa nay không cao. Ngoạc kép, thanh sơn gà, ta yêu nhất. Tiểu bất điểm mắt không chớp nhìn chằm chằm trong đó một cái nồi. Cái kia đồ vật bên trong lúc này kim quang chói mắt, phát ra bảo quang, một chút linh dược càng là trong suốt sáng long lanh. Trong nồi xoay tròn lấy, phát ra mê người mùi thơm. Hắc hắc, chủ nhân, ngài muốn bò bít tết. Dựa theo ngài thuyết pháp, lão có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra, nếm thử lấy hương vị thế nào. Độc giác nhân hùng hàm hàm cười, một bộ trung thực bản phận dáng vẻ. Thực tế trong lòng quỷ tinh, nó lúc này cầm một cái khay, phía trên trưng bày một phần đại hào bò bít tết, phát ra bảo quang, mê người mùi thịt bay ra. Bạch Viêm thậm chí ở trong đó ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu. Đó là hầu nhi tử hương vị, thơm quá a, lão đại bò bít tết hương vị thơm quá. Hôm nào ta cũng muốn đi bắt một con trâu loại thái cổ di chủng làm thành bò bít tết. Tiểu bất điểm hút hút cái mũi, có chút say mê nói, bò bít tết mùi thơm thực sự quá mê người. Lúc này trước mặt cái này nồi phát ra bảo quang, đồng dạng mùi thơm mê người thanh thuần gà rừng. Tại tiểu bất điểm xem ra, giống như đều không thơm như vậy. Hừ, một đầu xích hỏa mãng ngưu hóa hình mà ra. Tại trên khay gào thét, Bạch Viêm xuất ra sớm đã chuẩn bị xong dao nĩa. Một kích đánh tan đầu kia hóa hình xích hỏa mãng ngưu. Cắt gọn xiên lên một khối nếm nếm. Mùi vị quen thuộc tại trong miệng dư vị, thậm chí so trước kia nếm qua bò bít tết càng tăng sức mạnh hơn đạo hữu nhai kình. Hương vị cũng càng tốt, rất không tệ. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, chuyện này chỉ có thể đúng là cầu mài thức ăn ngon người trong nghề. Hắn vẻn vẹn nói một lần cách làm, độc giác nhân hùng liền đem chi nguyên chấp nguyên vị trở lại như cũ đi ra. có những mùi này quen thuộc mỹ thực. Xem ra hắn thế giới mới chuyến đi sẽ không đơn điệu. Rốt cục tốt, một đám người reo hò. Ngoại trừ Bạch Viêm bò bít tết bên ngoài, lại có mấy nồi thái cổ di chủng thịt chín, có thể bắt đầu ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.